Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443 Dương Dương tranh đoạt chiến. Nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng, Trung Quốc đội 1, không nhỏ thắng Angola, cầm xuống World Cup lịch sử thủ thắng. Cái này cấp tốc trở thành vào lúc ban đêm thậm chí sáng sớm hôm sau. Toàn thế giới mỗi tạp chí lớn trọng điểm tin tức. Liền ngay cả FIFA đều tại chính thức website bên trên hướng Trung Quốc đội chúc mừng. Cho rằng đây là một lần đáng giá kỷ niệm thời gian. Cũng là làm người mừng rỡ thành tựu. Điều này đại biểu lấy Trung Quốc bóng đá sẽ nghênh đón một đoạn mới tinh lịch sử. FIFA chủ tịch Blatter đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc công khai biểu thị. Dương Dương thế tất đem bởi vì lần này World Cup bên trên biểu hiện xuất sắc mà ghi vào bóng đá sử sách, đồng thời hắn cũng chờ mong tên này năm gần 19 tuổi thiên tài cầu thủ. Có thể vì Trung Quốc đội, châu Á bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá làm ra càng thêm chắc tuyệt cống hiến. Bốn tay dẫn bóng, Dương Dương đuổi kịp một ngày trước trình diễn lập cú đúp. Tại xạ thủ trên bảng nghịch tập nước Đức tiền đạo Klose. Hai người sánh vai cùng đứng đầu World Cup xạ thủ bảng. Nhưng cùng nước Đức đội tấn cấp đấu vòng loại khác biệt. Bởi vì Bồ Đào Nha cùng Mexico một so với một chiến bình. Trung Quốc đội tiếc nuối rời đi. Điều này cũng làm cho vô số truyền thông cùng fan bóng đá đều vì Dương Dương cảm thấy tiếc hận. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng. Hắn nguyên bản có thể lấy được tốt hơn thành tích, thậm chí hoàn toàn có thể tranh một chuyến World Cup dày vàng. Nhưng đội tuyển quốc gia mệt mỏi liên lụy hắn, nhưng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, Dương Dương lại tràn ngập lòng tin mà tỏ vẻ. Lần này World Cup thu hoạch phi thường lớn, chúng ta thấy được thế giới đỉnh cấp cường độ trình độ. Bồ Đào Nha, Mexico cùng Angola đều là phi thường xuất sắc đội bóng, có thể cùng dạng này đội bóng đọ sức, mặc kệ thắng thua, đối với chúng ta đều là một món tài phú quý giá. Mà có thể làm đội bóng đội trưởng, dẫn đầu đội bóng cầm tới Trung Quốc bóng đá trong lịch sử trận đầu World Cup thắng lợi. Dương Dương biểu thị đây là sự kiêu ngạo của mình, đồng thời cũng cảm tạ cả nước tất cả fan bóng đá ủng hộ. Không hề nghi ngờ, Trung Quốc bóng đá còn rất nhỏ yếu, còn thật nhiều vấn đề. Cái này cần muốn tất cả chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Nhất là đến từ fan bóng đá ủng hộ, chúng ta tại trên sân bóng không ngừng cố gắng, đều chỉ là vì không cho mười mấy ước những đồng bào thất vọng. Ở chỗ này, ta chỉ muốn nói với bọn hắn, các ngươi mới là Trung Quốc bóng đá hy vọng. Đối với mình tiếc nuối bị đào thải ra World Cup, Dương Dương ngược lại là rất bình thường thản nhiên. Biểu thị đây là bình thường, oán trách đối thủ đánh ăn ý cầu. Không, điểm này đều vô dụng. Tại hợp lý quy tắc phạm vi bên trong, tối đại hóa tự thân lợi ích. Đây là phi thường bình thường, cũng là có thể lý giải. Thật muốn oán giận. Ta lại cảm thấy chúng ta tiểu tổ thi đấu thủ vòng bị đá cũng không lý tưởng. Chúng ta vốn là có thể không thua cầu. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Bất quá không quan hệ. Lần này đối với chúng ta tới nói là thê thảm đau đớn kinh nghiệm giáo huấn. Nhưng lần tiếp theo chúng ta lại đến thời điểm. Chúng ta lại so với hiện tại càng thêm cường đại. Ta tin tưởng. Chúng ta lần tiếp theo đem sẽ không lại vẻn vẹn chỉ là muốn số không đột phá, mà là nhỏ hơn tổ gia biên. Dương Dương ngôn luận truyền về đến trong nước, thật to khơi dậy trong nước fan bóng đá nhiệt tình, đã dẫn phát internet bên trên nhiệt nghị. Đồng thời, nước ngoài truyền thông cũng đều tranh nhau đưa tin Dương Dương tranh tài. Làm châu Âu siêu tân tinh. Dương Dương mọi cử động nhận lấy toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Nhất là hiện tại hay là hắn chuyển nhượng lo lắng kỳ. Mà hắn trên World Cup 3 trận tiểu tổ thi đấu đánh vào 4 cái dẫn bóng. Cùng Klose đặt song song xạ thủ đứng đầu bảng vị. Cái này khiến vô số fan bóng đá đều cảm thấy kinh ngạc. đồng thời cũng 10 phần bội phục. Danh Sương muốn cùng hắn phân cao thấp. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo mới đánh vào một cái cầu, vẫn là Figo để cho hắn penalty, mà Dương Dương 4 cái dẫn bóng đều là thật lấy được. Barcelona thiên tài tiểu tướng Messi cũng mới đánh vào một cái cầu. Là tại Argentina 6-0 đánh bại Montenegro trong trận đấu lấy được. Có thể nói, mặc kệ là từ dẫn bóng chất lượng, vẫn là từ độ khó bên trên, Dương Dương đều muốn so cái này hai tên tuổi tác tương tự đối thủ cạnh tranh càng thêm xuất sắc. Tối thiểu nhất muốn cân nhắc đến Trung Quốc đội thực lực tổng hợp nhưng kém xa Bồ Đào Nha cùng Argentina, mà tại truyền thông nóng xào tiếng gầm bên trong, World Cup cũng kết thúc tất cả tiểu tổ thi đấu. Trung Quốc đội tại đánh bại Angola tranh tài ngày kế tiếp. Từ nước Đức quay trở về tới Bắc Kinh, tại sự tình trước nhận được tin tức tình huống dưới, mấy ngàn tên fan bóng đá tề tụ Bắc Kinh thủ đô sân bay, giống nghênh đón anh hùng, nghênh đón đội tuyển quốc gia khải hoàn trở về, nhất là đánh vào 4 cái dẫn bóng Dương Dương, càng là trở thành tất cả fan bóng đá trong mắt anh hùng. Fan bóng đá nghênh đón chiến trận rất lớn, tràng diện thậm chí một lần có chút hỗn loạn, nhưng cuối cùng vẫn duy trì được trật tự. Đội tuyển quốc gia cũng tại quay trở về Hương Hà căn cứ về sau, tại chỗ tuyên bố giải tán, Dương Dương lặng yên không một tiếng động quay trở về Bắc Kinh. Cũng lần hai ngày cùng Tô Diệp len lén bay hướng lão gia Tuyền Châu. Đường Dương Dương ngồi lên về nhà chuyến bay lúc, ở xa nước Mỹ Nike tổng bộ, một trận liên quan tới hắn khẩn cấp video hội nghị đang tiến hành. Tham dự hội nghị thậm chí bao gồm tháng 1 vừa mới nhậm chức Nike CEO Mark Parker. Mà dự thính trận này hội nghị, ngoại trừ đang ngồi mấy tên Nike tổng bộ hạch tâm cao tầng bên ngoài, còn có trong video còn lại mấy tên lớn khu chủ quản cùng hạch tâm cao tầng. Khởi xướng lần này cự ly xa video hội nghị nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là Dương Dương. Ta thừa nhận, chúng ta đoàn đội ở thế giới chén trước đó làm ra một lần quyết định sai lầm, cũng tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Nike toàn cầu nhãn hiệu marketing tổng tài Chuck Dunmore sắc mặt có chút ngưng trọng. Hiển nhiên vấn đề trở ra không nhỏ. Lúc ấy, châu Âu khu hướng chúng ta báo cáo qua đàm phán tình huống. Nhưng chúng ta cho rằng, lấy Dương Dương trước mắt biểu hiện ra trình độ, còn xa xa không có đạt đến đỉnh cấp cầu thủ tiêu chuẩn. Dù là có Trung Quốc thị trường tăng thêm, chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể cho đến khoảng 8 triệu euro. Cái này đã cùng Beckham không sai biệt lắm, xa xa cao hơn Kaká, Cristiano Ronaldo cùng Messi. Chuck Dunmore nói đến đây lúc, lời nói xoay chuyển, nhưng đối phương người đại diện lại công phu sư tử ngoạm, trực tiếp hô lên 1.500 vạn euro giá trên trời. Đây tuyệt đối là không có khả năng tiếp nhận. Cái này thậm chí đã vượt qua NBA những cái kia cầu thủ. Tham gia hội nghị đám người cũng đều nhau gật đầu. Hiển nhiên đều tán thành dạng này thuyết pháp. Nike mặc dù nhiều tiền lắm của, nhưng cũng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Không có khả năng tại một cầu thủ trên thân đầu nhập món tiền khổng lồ. Chúng ta chỗ phạm sai lầm ở chỗ đánh giá thấp Adidas đối Dương Dương hứng thú. Tại từ trong tay chúng ta cướp đi Messi về sau, Adidas đối Dương Dương cũng là nhất định phải được. Mà lại bọn hắn đã quyết định tăng lớn đối bóng đá đầu nhập. Lần này tài trợ Liverpool, phí tổn liền đạt đến hàng năm 1.000 vạn bảng Anh. Ajax nhà tài trợ chính là Adidas, mà vì để tránh cho Dương Dương sói mòn, Adidas chủ động đưa ra để Chelsea, Liverpool, Real Madrid cùng Bayern Munich ở bên trong nhiều chi đội bóng tham dự tranh giành, hy vọng có thể đem Dương Dương lưu tại bọn hắn trong trận doanh, thậm chí không tiếc tỏ thái độ nguyện ý thông qua tài trợ phương thức vì chi này đội bóng ứng ra bộ phận Dương Dương tiền lương. Trừ cái đó ra, chúng ta đạt được đáng tin tình báo. Ở thế giới chén trong lúc đó, Azidas đã từng phái người nhiều lần cùng Dương Dương tiến hành qua tiếp xúc. Bọn hắn là Trung Quốc đội nhà tài trợ, danh chính ngôn thuận, mà lại bọn hắn đàm phán đại biểu cùng Dương Dương người đại diện cũng từng có rất bình thường tấp nập tiếp xúc. Điều này cũng làm cho Mino Raiola tại đoạn thời gian này đàm phán thái độ chuyển biến rất nhanh. Nike nguyên bản sách lược là muốn tạm thời lạnh một chút Dương Dương, để Mino Raiola chủ động chịu thua. Nhưng bọn hắn rõ ràng đoán sai tình thế. Adidas rõ ràng so với bọn hắn dự tính, đối Dương Dương muốn càng cảm thấy hứng thú. Trung Quốc đội mặc dù bị đào thải ra World Cup, nhưng Dương Dương lại nương tựa theo bốn cái dẫn bóng rực rỡ hào quang. Thanh danh không hư hại chút nào không nói, ngược lại cao hơn một tầng, nhất là tại Trung Quốc trong nước, danh vọng càng là đạt đến từ trước tới nay tối đỉnh phong. Lực ảnh hưởng hết sức kinh người, mà chúng ta cùng hắn hợp đồng chỉ còn lại một năm. Đây cũng là trước mắt đối Nike nhất là bất lợi địa phương, bởi vì Dương Dương tại Adidas duy trì dưới, hoàn toàn có khả năng nâng lên kết thúc hợp đồng. Mặc dù bồi thường Nike một khoản tiền, nhưng từ Adidas thanh toán, Dương Dương không hư hại chút nào. Ngũ Nam, ngươi thấy thế nào? Giám đốc điều hành Mark Parker hỏi hướng về phía trong video nhất danh cao quản. Ngũ Nam McLaughlin, Ireland người, 98 năm gia nhập Nike. Đầu tiên là đảm nhiệm châu Phi địa khu tiêu thụ tổng thanh tra. Năm 2001 trở thành châu Á Thái Bình Dương khu phó tổng giám đốc. Cũng để Nike tại khu vực châu Á Thái Bình Dương lấy được phi tốc phát triển. Hiện tại là đảm nhiệm châu Âu, Trung Đông cùng châu Phi khu phó tổng giám đốc. Có thể nói là Nike chư hầu một phương. Càng khó hơn chính là hắn đối châu Á cùng châu Âu thị trường đều hết sức quen thuộc. Tại Trung Quốc thị trường, chúng ta từng có một lần phi thường thê thảm đau đớn kinh nghiệm giáo huấn. Ngũ Nam McLaughlin lạnh nhạt nói, ở đây rất nhiều người đều nhẹ gật đầu. Kia là Nike cao tầng nội bộ một cọc ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Đó chính là diêu cự nhân từ Nike chuyển ném duệ bước. Đôi này Nike tạo thành tổn thất thật lớn, đến mức bây giờ muốn đền bù đều không có cơ hội. Mà bây giờ, diêu cự nhân cũng từ duệ bước trận doanh chuyển đến Adidas trận doanh. Để nhà này nước Đức xí nghiệp như hổ thêm cánh, chúng ta lúc trước lại phạm vào nghiêm trọng sai lầm. Chúng ta hẳn là ổn định Dương Dương cùng hắn người đại diện, nhưng chúng ta khai thác xử lý lạnh thái độ. Cái này rõ ràng là tại dẫm vào diêu cự nhân trước đó sai lầm. Mà bây giờ, chúng ta đối đầu ngược lại cùng bọn hắn đi được càng gần. Thậm chí ta nhận được tin tức, Dương Dương rất có thể sẽ chuyển ném Adidas dưới trướng đội bóng. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, trên mặt sầu lo. Adidas là bóng đá ngành nghề chuyên gia, cùng FIFA cùng nhiều chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều có mật thiết hợp tác. Nike thì là vẫn luôn muốn tại bóng đá lĩnh vực vượt qua đối thủ. Căn cứ trước mắt thị trường điều tra biểu hiện, Dương Dương không gần như chỉ ở Trung Quốc địa khu có kinh người nhân khí. Tại châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng Đông Nam Á địa khu cũng đều có phi thường cao nhân khí cùng lực ảnh hưởng. Thậm chí tại Âu Mỹ địa khu cũng có phi thường cao chú ý độ. Cái này hiện ra kinh người giá trị thị trường cùng tiềm lực. Ta thậm chí có thể nói, hắn là chúng ta tương lai mấy năm có thể hay không thực hiện Trung Quốc cùng châu Á địa khu tiêu thụ mục tiêu cùng cao tốc tăng trưởng nhân tố trọng yếu. Về phần phải chăng một lần nữa tranh thủ, còn cần mọi người cộng đồng hiệp thương quyết định. Ngũ Nam McLaughlin mặc dù không có nói rõ, nhưng lại rõ ràng nói cho tất cả mọi người, Dương Dương sẽ thành Nike cùng Adidas tranh đoạt châu Á thị trường hạch tâm vũ khí. Mà châu Á thị trường, nhất là Trung Quốc thị trường thành bại, không thể nghi ngờ đem quyết định Nike cùng Adidas tương lai ai sẽ thành lão đại mấu chốt. Điểm này đã không phải là cái gì dự đoán, mà là sự thật. Dương Dương chỉ có một cái, độc nhất vô nhị, liền nhìn Nike cùng Adidas ai càng có cơ hội lấy được hắn. Đây cũng là một trận không có khói lửa chiến tranh. Mới lên mặc cho nửa năm Mark Parker một mặt nghiêm trọng. Hắn bắt đầu ý thức được, cái này sẽ là một lần quyết định trọng đại, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến hắn tại Nike địa vị. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?